Kiêm gia khúc, chương 6, mấy đóa. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay giản gia có chút việc phải làm, vì muốn an an ổn ổn sống qua mùa đông, nàng phải ở nhà chuẩn bị cho tốt. Trong thôn các hộ trên cơ bản đều có long, mà nhà của Lâm Kiếm gia đã bị hư hại không biết bao lâu. Lần này muốn sửa long thật là một cái đại công trình. Đã như vậy còn có người cố tình không biết thức thời đến quấy rầy. Đã nhiều ngày Triệu Thải không biết sao lại thế này, thường thường đến nhà nàng, tuy nói là muốn tới cung Thiền Thanh nói chuyện phiếm, nhưng là ánh mắt lại thường xuyên bắn đến trên người nàng. Một loại ánh mắt rất là hoài nghi, như là đánh giá lại mang điểm sợ hãi. Hơn nữa giản gia phát hiện Thiền Thanh tựa hồ cùng Triệu Thải cũng không phải là thực sự tán gẫu. Bình thường chính là nghe đối phương nói. Còn hắn thì chân tay luống cuống đứng nghe, rất nhanh đã đến giữa trưa, giản gia thấy cũng không sai biệt lắm, nhưng xem ra Triệu Thải vẫn là không có ý tứ rời đi. Không biết hắn cùng Thiền Thanh nói cái gì, không có cách nào nàng đành phải tự mình trở lại trù phòng chuẩn bị đồ ăn. Thiền Thanh thấy giản gia chuẩn bị đi nấu cơm, có chút vội vàng muốn đi qua, lại ngượng ngùng không thể để Triệu Thải một người nhưng ở trong này. Hắn bất an đứng nhìn bên ngoài, Triệu Thải nhìn hắn không yên lòng, cũng theo ánh mắt hắn hướng ra phía ngoài xem, vừa vặn liền thấy giản gia cũng nhìn hướng trong phòng, hướng về phía Thiền Thanh ôn nhu tươi cười một cái. Triệu Thải ánh mắt chợt lóe, Thiền Thanh, thê chủ nhà ngươi hiện tại đối với ngươi thật đúng là hảo. Thiền Thanh sắc mặt có chút hồng, gật gật đầu, ngươi nói một người như thế nào liền có thể đột nhiên biến thành như vậy. Rõ ràng, Triệu Thải thấp giọng nói câu cái gì, thanh âm thấp chỉ có chính, hắn, mới nghe được. Nói xong đứng lên ý cười trong sáng nói ta cũng muốn đi trở về. Nấu cơm chậm thê chủ lại tức giận, đưa Triệu Thải xuất môn, Thiền Thanh thở ra một hơi. Hắn cũng thập phần không rõ vì sao Triệu Thải cùng mình đột nhiên liền trở nên thân cận. Nhưng là hắn ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bất an. Thiền Thanh chính là đứng đó suy nghĩ đến ngốc ra, giản gia đi qua gọi hắn làm sao vậy, Thiền Thanh lắc đầu, tiếp nhận rau xanh trong tay giản gia không có việc gì. Nếu ngươi không thích hắn, lại đây, lần sau ta đuổi, hắn, về là được, không cần, Thiền Thanh hơi hơi cúi đầu có người theo giúp ta trò chuyện cũng tốt. Nàng cảm thấy Thiền Thanh đúng là không có bằng hữu ở trong nhà rất là tịch mịch. Giản gia cũng không nói cái gì nữa. Thiền Thanh thấy giản gia còn muốn xoay người đi phòng bếp vội vàng kéo nàng thê chủ. Ngươi đã làm việc đến chưa? Đi bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Ta đến nấu cơm, mấy ngày nay Thiền Thanh ở nhà quả thật cũng không làm cái gì. So với trước kia mỗi ngày đi sớm về tối thì hiện tại quả thực an nhàn đến cực điểm. Nhưng là loại này an nhàn lại làm cho hắn cảm thấy bất an cùng hư ảo. Giống như giấc mộng, hắn sợ vừa tỉnh lại hết thảy cái gì cũng không có. Giản gia nhìn tay Thiền Thanh nắm lấy góc áo chính mình. Giống như hiểu biết điều gì liền nở nụ cười hảo. Em, giấc ngủ trưa là trước kia giản gia đã tạo thành thói quen. Khi nàng trở thành Lâm Kiến gia cũng không có thay đổi. Vì vậy nàng liền lôi kéo Thiền Thanh cùng nhau ngủ. Buổi chiều cùng lão bản hồi xuân đường bàn công chuyện tốt lắm. Cái lão bản kia thấy giản gia hái dược liệu rất tốt liền hỏi giản gia có thể chẩn bệnh hay không. Muốn giản gia tới hồi xuân đường làm một đại phu ngồi ở sành. Trấn Nam Kiều tuy nói cách Tam Ly thôn rất xa, nhưng nếu vẫn hái thuốc trên núi kiếm tiền mà sống cũng không phải kế lâu dài. Nhất là rất nhanh sẽ đến mùa đông, giản gia tuy khá do dự nhưng vẫn đáp ứng đi thử xem. Nàng chỉ ngủ non nửa canh giờ liền thật cẩn thận đứng dậy. Thiền Thanh bên người ngủ còn rất quen thuộc, mày hơi hơi nhíu lại. Giản gia thân thủ nhẹ nhàng điểm chóp mũi của hắn, sau đó cười nhẹ mặc quần áo. Hồi xuân đường lão bản vẫn là thực nhiệt tình, thấy giản gia đến đây vội vàng đi đón nói Lâm đại phu ngài đã tới. Giản gia thản nhiên gật đầy một cái, biểu tình khách khí lại làm đạm nhạt. Bên ngoài giản gia ngay cả ý cười đều thực rất thưa thớt. Tức là ít tới đáng thương đó. mặt mày có lãnh ý mỏng manh, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy cao ngạo mà là sinh ra một loại cảm giác người như vậy vốn là nên có thần sắc như vậy. Giản giá đến làm đại phu ngồi ở sảnh yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ có một, chính là mỗi ngày chỉ chuẩn mạch tại dược điếm trong 2 canh giờ. Lão bản kỳ quái hỏi vì sao? Giản giá lộ ra một chút ý cười. Nói ta lo lắng phu thị của ta một mình ở nhà. Yêu cầu này tuy đơn giản nhưng cũng lại khó khăn. Nhưng lão bản chính là suy tư một chút liền đồng ý. Lão bản sảng khoái cũng làm cho Giản giá có điểm khó hiểu. Lão bản cười về sau nếu ngươi thành danh y, không vứt bỏ dược điếm nhà ta thì tốt rồi. Lời này Giản giá nghe xong cũng không thực để ý. Vì chính mình tuy ở hiện đại quả thật là danh y nhưng đối cho trung y dược chỉ đọc lướt qua cũng không phải rất nhiều. Vậy mà những lời lão bản nói sau này lại thật sự trở thành sự thật. Cho nên ta nói a hát, đối với một kẻ cuồng học tập mà nói, đọc lướt qua không sâu cũng là cái thực đáng giá cho người ta tham thảo nha. Em, ngày thứ nhất, đúng như những gì Giản giá nghĩ đến, hoàn toàn không có người đến xem bệnh. Nàng trước kia thấy ở hồi xuân đường cũng không có đại phu ngồi ở sành. Huống hồ Trấn Nam Kiều cũng không phải không có đại y quán. Cho dù là không có tiền người nghèo cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng nàng như vậy một thầy thuốc từ đâu nửa đường nhảy ra. Rảnh tới không có việc gì làm. Giản giá cầm bút lông theo thói quen luyện viết chữ. Trước kia bởi vì hứng thú nàng từng học dùng bút lông viết chữ. Viết tuy rằng không phải tốt lắm nhưng cũng đọc được không đến nỗi nào. Đang viết, một nam hài chừng 12-13 tuổi khóc lóc chạy vào. Cầm lấy tay tiểu nhị khẩn cầu. Hơi thở đứt quãng ngay cả nói cũng nói không rõ. Tiểu nhị hoảng sợ, vị tiểu ca này, ngươi chậm rãi nói, cha ta van cầu ngươi. Tiền dược ta về sau nhất định sẽ trả đầy đủ. Ngươi giúp ta với AHH. Nói nửa ngày, Giản giá bên cạnh mới miễn cưỡng nghe ra chuyện. Hóa ra là cha nam hài này sinh bệnh nặng. Hắn mắt thấy cha sẽ không được, nhưng là trong nhà không có tiền mua nổi dược. Muốn xa trướng, tiểu nhị do dự, lão bản lúc này nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Gật gật đầu hướng tiểu nhị nói trước lấy dược đi. Đứa nhỏ này cũng là khó khăn. Cảm ơn, nam hài không ngừng nói lời cảm tạ. Tiểu nhị đi đến quầy bên trong, vươn tay tốt lắm, đem phương thuốc lấy đến ta xem. Phương thuốc, đúng vậy, tiểu nhị nghi hoặc hỏi ngươi sẽ không phải ngay cả phương thuốc cũng đều không có đi. Nam hài sắc mặt đỏ lên, muốn khóc ta không có tiền, nên đại phu cũng không nguyện ý xem bệnh, này không có phương thuốc ta như thế nào bốc thuốc cho ngươi a? Này cũng không phải là chúng ta không muốn giúp ngươi a, cha ta có khả năng chính là bệnh thương hàn. Bằng không ngươi trước bốc cho ta thuốc chi bệnh thương hàn được không? Tiểu nhị nở nụ cười, lắc đầu tiểu ca, thuốc này cũng không thể bốc loạn, nếu uống có vấn đề gì đó chính là đại sự, kia làm sao bây giờ? Tiểu nhị chỉ Giản giá đang ngồi luyện chữ ngươi cũng là vận khí tốt. Xem, đó là đại phu hôm nay mới đến ngồi ở sành. Ngươi đem ngươi cha mang đến chẩn mạch một chút. Nam hài lắc đầu, nước mắt tuôn rơi cha ta đã muốn bệnh đến không thể đi được. Nghe xong nửa ngày, Giản giá không có cách khác đành nào buông bút. Ngẩng đầu nói ta và ngươi đi một chuyến đi. Tiểu nhị vui vẻ ra mặt lâm đại phu ngươi thật đúng là hảo tâm a. Giản giá trong lòng thầm than một tiếng. Nàng cũng không phải là hảo tâm. Nàng chỉ làm đúng chức vụ thôi lúc này lão bản hồi xuân đường tìm một đại phu ngồi ở sảnh rõ ràng chính là muốn tranh thủ càng nhiều khách nhân càng tốt, mấy dược điếm khác khẳng định là cũng có những chuyện như vậy. Lão bản trình là muốn mượn sức của khách một chút, thanh danh hảo tâm truyền ra đối với dược điếm cũng là chuyện tốt. Thu thập một chút này nọ, Giản giá hướng nam hài vẻ mặt cảm kích sắc gật gật đầu nói đi thôi. Thời điểm trạng vạng về nhà Thiền Thanh đã làm tốt đồ ăn luôn luôn chờ nàng về. Vừa đến nhà, Thiền Thanh thấy Giản giá vẻ mặt mệt mỏi rất là lo lắng thê chủ. Hôm nay như thế nào trễ như vậy mới về? Hôm nay so với ngày thường trễ hơn gần 2 canh giờ. Giản giá cười cười, đem giỏ thuốc buông xuống, ta ở dược điếm có chút chuyện cần làm. Hôm nay có một khách nhân phiền toái. Đâu chỉ là phiền toái, cha Nam Hải kia cũng không phải bị cái bệnh gì nặng. Chỉ là bị cảm mạo nghiêm trọng, thiếu chút nữa thành viêm phổi mà thôi. Chẩn bệnh xong, khai phương thuốc xong, lão nhân kia thế nhưng lại lôi kéo nàng hỏi nàng bao nhiêu tuổi, có hôn phối hay chưa. Giản già nghĩ đến Nam Hải mới mười mấy tuổi kia, sắc mặt liền nhịn không được có điểm lãnh xuống. Bên cạnh Tiền Thanh co rúm lại một chút, Tiền Thanh rõ ràng cảm giác được thê chủ tâm tình không tốt lắm nên cũng không dám hỏi nhiều. Cầm chiếc đũa đưa cho Giản già liền thành thành thật thật ngồi ở một bên. Giản già nhìn Tiền Thanh thanh tú yên lặng ăn cơm, lại nghĩ tới Nam Hải xấu hổ cùng khiếp sợ nhìn mình liền dùng mình một cái. Nghĩ như thế nào, cũng thấy chỉ có Thiền Thanh làm cho mình cảm thấy thoải mái. Cách chương.